ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 651 có boss đại gia giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, nương, liên tiếp hai tiếng đứa bé la lên tiếng truyền đến, chỉ là tiếng thứ hai yếu lực hiện ra nặng nề, hiển nhiên là làm cho người ta che lại miệng mũi. Có điều chỉ là tiếng thứ nhất của hắn kinh ngạc thốt lên, cũng đã đầy đủ gây nên chú ý của mọi người. Khi mọi người quay đầu nhìn lại lúc chỉ thấy một cái ăn mặc mông cổ quân trang hán tử trong tay ôm một cái. Tuổi cậu bé, đứa bé trai kia miệng bị theo, đè, nhưng hãy còn dùng sức dãy rủa. Theo sát mọi người tại đây bỗng nhiên nhìn thấy vành mắt một hoa, nguyên bản đứng ở võ đang một phương đội ngũ vị trí đầu não Trương Tam Phong càng là ở tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng thời điểm, đã xuất hiện ở người kia trước người, đối phương thấy thế theo bản năng lùi về sau một bước nhưng là bỗng nhiên cảm giác được trong tay hết sạch trong lồng ngực cậu bé đã bị Trương Tam Phong đoạt quá khứ. Theo, mọi người liền nhìn thấy Trương Tam Phong tay phải ống tay áo vung lên, dường như đuổi con ruồi bình thường nhẹ nhàng vung một cái kia trên người mặc mông cổ quân phục hán tử nhất thời như bị sét đánh, phun mạnh ra một ngụm lớn máu tươi, về phía sau hạ bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất sau khi, lại đang trên đất lăn lộn vài vòng, liền cũng không tiếp tục động. Này biến cố vừa ra, nhất thời để đến đây gây sự năm đại phái cao thủ hít vào một ngụm khí lạnh, đều không khỏi cảm giác được một trận lưng lạnh cả người. Ta cái ngoan ngoãn, đại gia tuy rằng đều biết Trương Tam Phong lợi hại, nhưng cũng không biết hắn lại lợi hại đến trình độ như vậy. Mới vừa hắn là làm sao xuất hiện ở cái kia hán tử trước người, lại là làm sao đem hài tử từ đối phương trong tay đoạt lại, ở đây nhiều như vậy tự cho mình siêu phàm cao thủ võ lâm, nhưng lại không có một người có thể thấy rõ. Bọn họ duy nhất thấy rõ, là cuối cùng Trương Tam Phong thuấn sát cái kia cưỡng ép hài đồng hán tử cái kia một trường. Nhưng là cái kia một trường bọn họ thấy thì thấy thanh, nhưng thay đổi địa mà nơi, đem mình đại vào đến người hán tử kia vị trí, có thể đỡ được này nhìn như tiện tay bình a một đòn sao. Đáp án làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ủ rũ. Bọn họ không ngăn được, nói cách khác bọn họ ngày hôm nay ỷ vào người đông thế mạnh, đến đây núi võ đang bức cung. Mãi đến tận nháo quá một phen sau khi vừa mới phát hiện nguyên lai Trương Tam Phong coi như muốn bằng sức một người, đem bọn họ cùng người toàn bộ giết sạch cũng chưa chắc có chút khó khăn gì có thể nói. Cái gì gọi là Trương Tam Phong a, Trương, là hung hăng càn quấy Trương. Ba, là tam triều vô địch ba. Phong, là điên cuồng táo bạo Phong. Hiện tại, những người này thậm chí đã bắt đầu âm thầm vui mừng, ngày hôm nay không có gây ra cái gì không thể cứu vãn hậu quả đến rồi. Nếu như thực sự đưa cái này Trương lão đạo chiêu đến phát điên lên, bọn họ thật sự có thể sống sót đi xuống núi võ đang sao? Trương Tam Phong ôm hài tử làm lại đi trở về núi võ đang trận doanh, hai bên võ lâm nhân sĩ theo bản năng lui về phía sau mở thật xa, chỉ lo chính mình không cẩn thận ngại đến vị này đạo ra mắt cũng xem cái kia quân mông hán tử bình thường, bị hắn tiện tay một trường vỗ thành không rõ sống chết Schrödinger trạng thái. Vô Kỵ, nhìn thấy Trương Tam Phong ôm hài tử đi về tới Ân Tố Tố lập tức kêu to tiến lên đón, từ Trương Tam Phong trong tay tiếp nhận hài tử sau khi, lập tức hỏi. Hải Nhi, ngươi không nói nghĩa phụ của ngươi tam tích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa bé kia nghe vậy ngạo nghễ vung lên đầu, nói rằng. Hắn liền đánh chết ta cũng không nói. Con ngoan, ngoài miệng một bên khích lệ Ân Tố Tố nhưng là đem Trương Vô Kỵ ôm càng chặt hơn. Một bên Trương Thúy Sơn thấy thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, cũng không có quấy rầy mẹ con bọn hắn đoàn tụ. Ngay ở tất cả mọi người đều đang vì Trương Thúy Sơn một nhà ba người đoàn tụ mà lúc cảm khái Ân Bất Khuy Tàng Tinh Vũ, Vân Miện ba cái phái võ đang player cao thủ cùng với năm đại phái đến đây gây sự năm cái đi theo player cũng chính là mới vừa từ điểm phục sinh chạy về đái cầu Thượng Lam yếu nhĩ mệnh Tam Thiên, Giang Hồ Tiểu Yêu từ Lâm Uyên, Tiếu Trần, gần như cùng lúc đó thu được một cái tương đồng gợi ý của hệ thống keng. Player Dạ Vị Minh mời ngươi gia nhập đội ngũ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Nghe được cái này đột nhiên đến gợi ý của hệ thống, 8 cái player không khỏi đồng thời sững sờ, có điều đang do dự một hồi sau khi, vẫn là dồn dập lựa chọn đồng ý, bọn họ đúng là muốn nhìn một chút Dạ Vị Minh đến trong hồ lô, đến cùng bán chính là thuốc gì. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, Dạ Vị Minh lần này cũng không có cùng mọi người thừa nước đục thả câu. Ở tổ đội hoàn thành sau một khắc một tin tức lập tức ở kênh party bên trong phát ra. Căn cứ nguyên ghi chép cái kia quân mông trang phục gia hỏa là Huyền Minh nhị lão một trong, Nhữ Dương Vương phủ thủ hạ đỉnh đầu một cao thủ, hiện tại nên cũng chưa chết ta vẫn luôn theo dõi hắn đây. Có điều thực lực của người này có vẻ như rất mạnh, dù cho hiện tại bị Trương Tam Phong đánh thành trọng thương, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, ta một người e sợ không bắt được. Đơn giản tự thuật một hồi tình huống cụ thể sau khi, Dạ Vị Minh trực tiếp tung một cái vô cùng mê người đề nghị. Đại gia có hứng thú hay không làm một món lớn, Nhẫm chết hắn, Giả Vị Minh tiếng nói vừa rơi xuống, đái cầu Thượng Lam lập tức trả lời tin tức. Cống Hiến phân phối, đương nhiên, Giả Vị Minh chuyện đương nhiên nói rằng, ở lẫn nhau trong lúc đó không có tín nhiệm cơ sở tình huống, loại này phân phối hình thức mới là dễ dàng nhất bị tất cả mọi người tiếp thu, không phải sao? Thấy mọi người còn đang do dự, Giả Vị Minh lập tức lại bổ sung. Hiện tại thời gian cấp bách, tên kia thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đều bị Trương Vô Kỵ hấp dẫn thời điểm, rất khả năng đang khôi phục lại đây sau khi ngay lập tức chạy trốn. Ta hiện tại cho các ngươi 5 giây thời gian cân nhắc, đồng ý tham gia hành động chụp một, không đồng ý xin mời tự động lui ra đội ngũ, 5 giây sau khi không biểu hiện coi là bỏ quyền, trực tiếp đá ra đội ngũ. 5, theo Giả Vị Minh một cái. 5, chữ đọc ra Ân Bất Khuy Tàng Tinh Vũ, Vân Miện trước tiên ở trong đội ngũ tỏ thái độ chụp một. Cái này ba gia hỏa đều giống như Giả Vị Minh, vào lần này nội dung nhiệm vụ bên trong đều là chạm võ đang một phương, thậm chí bọn họ so với Giả Vị Minh càng võ đang, cho nên đối với Giả Vị Minh biểu thị vô điều kiện tín nhiệm. 4, theo Giả Vị Minh chữ thứ hai lối ra, mở miệng Giang Hồ Tiểu Yêu lập tức chụp một. Cái tên này trước cùng Giả Vị Minh cũng từng có hợp tác, hơn nữa còn xem như là hợp tác vui vẻ, tuy rằng ngày hôm nay đại gia nhiệm vụ tông xe, nhưng chuyện này cũng không hề là ân oán cá nhân, cũng không ảnh hưởng Giả Vị Minh đang đánh boss thời điểm, mời hắn hỗ trợ rủ xuống trên hai quyền. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này từ Lâm Uyên cùng Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên hai cái chưa từng có tư nhân xung đột cũng tỏ thái độ chụp cái một, nhưng để Giả Vị Minh không nghĩ đến chính là, liền ngay cả nguyên bản cùng hắn từng có mâu thuẫn đái cầu Thượng Lam cũng tại lúc này tỏ thái độ. Dựa theo Giả Vị Minh ý nghĩ, hắn nên khi nghe đến cái cuối cùng tự thời điểm mới sẽ làm ra sáng tỏ tỏ thái độ, không nghĩ đến lại bỗng nhiên liền như thế chủ động. Trên thực tế, Giả Vị Minh lần này đánh boss nguyên bản cũng không muốn mang hắn. Có điều có cú châm ngôn nói thật hay, gọi là Ninh Lạc một đám, không rơi một người. Nếu như Giả Vị Minh thực sự mời tất cả mọi người đồng sự, chỉ cần không mời hắn, như vậy ở mở quái sau khi, khó tránh khỏi cái tên này sẽ không bởi vì trong lòng không thăng bằng mà từ bên trong làm khó dễ. Cùng như vậy, chẳng bằng đồng thời thêm đi vào, đại gia bằng bản lãnh của mình giết boss. Được tất cả mọi người nhất trí tán thành, thậm chí phát hiện có mấy người đã bắt đầu yên lặng đi vị, đem cái kia không rõ sống chết quân Mông Hán tử vây lên, Giả Vị Minh lập tức mở miệng nói rằng. Nếu mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, vậy ta muốn mở quái. Nói xong, cũng không gặp hắn có động tác gì, một cái khác nào pha lê bình thường toàn thân trong suốt trường kiếm đã sát mặt đất lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài, ở cái kia quân Mông trang phục Hán tử còn đang giả chết chờ đợi thời cơ chạy trốn thời điểm, đã lặng yên không một tiếng động hướng về đối phương chuyển hướng giữa hai chân đâm tới. Phó, 111.207 A cách chương.